Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Các vị hãy lắng tâm, khéo tác ý. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật giảng dạy để giúp cho chúng ta có được cái sự hiểu biết đúng đắn, để giúp cho chúng ta có cái sự thực hành đúng đắn, hiểu biết và thực hành đúng đắn các cái Pháp dẫn đến giải thoát tối thượng. Thì hôm bài giảng ngày hôm nay thì liên quan đến cái chủ đề là các cái lợi ích của giáo pháp đối với chúng sinh trong cái đời sống thế tục. Chúng ta biết rằng là cái đức giáo pháp và Đức Phật đấy, nó mang lại lợi ích không phải chỉ cho cái sự giải thoát tối hậu khỏi các khổ đau. Mặc dù là các cái bộ kinh Nikaya này thì trong các bài pháp, trong bài giảng của mình thì Đức Phật thì cho thấy cái đỉnh điểm của các cái lời Phật dạy chính là cái con đường giải thoát tối hậu khỏi mọi khổ đau, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái hạnh phúc tối thượng. Nhưng mà không chỉ có vậy, và nếu mà chúng ta chỉ đóng gói trong những cái lời như vậy thì đấy là một sự thiếu sót, vì chúng ta biết rằng là lời Đức Phật giảng dạy rất là phong phú, rất là đa dạng và nó mang lại các lợi ích chứ không chỉ cho cái sự giải thoát tối hậu mà ngay cả trong kiếp sống hiện tại có một cuộc sống an lạc, thuận duyên để có thể tu tập trước khi có thể bắt tay hoặc là lên đường đi đến con đường giải thoát tối hậu, thì cũng có tạo ra một cuộc sống an ổn, hạnh phúc tạm thời trên thế gian, đồng thời cũng là tạo ra một cái hạnh phúc trong cái kiếp sống tương lai. Thì đó là có ba cái loại hạnh phúc mà Đức Thế Tôn hướng tới giúp cho các chúng sinh, chỉ ra cho các nhân duyên các chúng sinh. Thì hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào những cái lợi ích trước mắt của các chúng sinh liên quan đến đời sống thực tại. Thì cái đề tài là liên quan đến, chủ yếu sẽ đề cập đến các cái dần dần trong một loạt các cái đề tài này sẽ có liên quan đến các cái liên quan đến các cái vua chúa, các bậc lãnh đạo của xã hội, rồi đến các cái trong gia đình, trong xã hội, rồi thì cộng đồng tăng già liên quan cuộc sống là như thế nào, những cái lời dạy liên quan như thế nào. Thì cái bài ngày hôm nay ấy, chủ yếu tập trung vào bậc vua chúa, các cái pháp liên quan đến bậc vua chúa giúp cho các cụ vua chúa có thể lãnh đạo một đất nước của mình để cho chúng sinh có được lợi lộc, an lạc, hạnh phúc. Và sau đó là một cái phần chủ đề nữa, chính nữa là các cái loại lễ tế đàn được tổ chức như thế nào và cái loại lễ tế đàn nào để mang lại lợi ích nhất. Thì đó là chúng ta cũng bắt đầu tìm hiểu đến các cái lời dạy của Đức Phật liên quan đến cái điều đó. Thì chúng ta biết rằng là cái lời dạy của Đức Thế Tôn đó, vì Đức Phật ra đời là sự xuất hiện để đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Cho nên là ngoài cái việc công bố, thực chứng và công bố toàn vẹn cái pháp rốt ráo đó, thì chúng ta còn những cái pháp khác liên hệ và bổ sung một cái phạm vi rất rộng, một cách toàn diện, đưa các cái ứng dụng đa dạng của pháp vào trong mọi cái chiều hướng. Thì một vị Phật thì không chỉ thâm nhập vào cái trạng thái vô vi của hạnh phúc tối thượng toàn bích, vượt qua khỏi cõi ta bà, vượt khỏi sinh lão lĩnh ý tử, mà Ngài không những chỉ ra tuyên bố con đường đi đến giác ngộ toàn vẹn, giải thoát tối hậu, mà Ngài cũng soi sáng nhiều cái phương diện để áp dụng cái giáo pháp trong các điều kiện phức tạp của đời sống cho những ai còn phải đắm chìm trong thế gian. Tại vì khi mà phải đắm chìm trong thế gian, bị chế quan che phối, đè nén, áp bức, con người tâm trí mệt mỏi, tâm với mệt mỏi, mê mờ, không có tâm trí nào mà có thể hướng tới giáo pháp giải thoát tối thượng được cả. Cho nên Đức Phật cũng hiểu rất rõ những điều đó. Và bản thân ấy, về pháp ấy, thì theo cái nghĩa rộng ấy, cũng là cái nằm cái là những quy luật tự nhiên, những cái thực chất không biến đổi, của vũ trụ, đó là những chân lý có tính chất phù hợp với các cái quy luật tự nhiên và hòa nhập với nhau, không thể tách rời. Và cái quy luật tự nhiên không chỉ có quy luật tự nhiên mà cả quy luật xã hội nữa, chúng hòa nhập vào nhau và không thể tách rời. Thì Pháp thể hiện qua mọi mặt trong cuộc sống, qua thể chế, qua biểu tượng, biểu hiện trong cuộc sống cá nhân, rồi thì là trong các cái cuộc sống tu tập. Những cái biểu hiện này có cả thế tục và tâm linh. Thì trong truyền thống Phật giáo thì có cái quan niệm là cái trách nhiệm duy trì Pháp trong lĩnh vực thế tục là của các vị chuyển luân vương. Chúng ta hay nghe những cái từ chuyển luân vương này, thì bây giờ chúng ta thử tìm hiểu những cái vai trò vị trí của cái vị chuyển luân vương là một cái người cai trị nhân từ, cầm quyền quốc vương của mình phù hợp với các cái chuẩn mực đạo đức cao nhất, và do đó thống nhất thế giới một cách hòa bình và đem lại công lý, phổ quát và thịnh vượng. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái đó trong cái bài kinh thứ của Tăng Chi Bộ Kinh phẩm Ba Pháp phần thứ 14, thì có nói về cái vị Pháp Vương đó. Nói như sau, Đức Phật dạy như sau: Này các tỳ khưu, ngay cả một vị chuyển luân vương, vị vua ngay thẳng và công bằng, cũng cần có một vị cùng nhiếp chính để cai trị xứ sở. Cần một vị nhiếp chính để cai trị. Được nghe vậy thì một tỳ khưu bạch Thế Tôn, thế ai là cái vị cùng nhiếp chính cho chuyển luân vương, vị vua ngay thẳng và công bằng đó? Thì Đức Phật trả lời: Đó là Pháp, tức là luật của sự công bằng. Pháp chính là luật của sự công bằng. Này các tỳ khưu, đấy chính là cái vị cùng nhiếp chính để cai trị xứ sở đối với vị chuyển luân vương. Thì như thế nào là Pháp? Đấy là cái sự luật công bằng mà được là cùng nhiếp chính với vị vua để cai trị xứ sở. Ở đây này các tỳ khưu, vị chuyển luân vương, vị vua ngay thẳng và công bằng, y cứ Pháp, cung kính Pháp, kính trọng Pháp, tôn kính Pháp, lấy Pháp làm tràng phan, lấy Pháp làm cờ xí, lấy Pháp làm tối thắng, ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng Pháp với quần chúng. Lại nữa, vị chuyển luân vương ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng Pháp đối với các xế đi lị, đối với các tùy tùng, đối với quân đội, đối với các bà la môn và gia chủ, đối với cư dân, thị trấn và quốc độ, đối với các sa môn, bà la môn, đối với các loài thú và loài chim. Vị chuyển luân vương ấy ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng Pháp đối với tất cả, thì là vị chuyển bánh xe đúng Pháp. Bánh xe ấy sẽ không bị ngăn cản sự chuyển vận bởi bất cứ người nào hay bất cứ loài hữu tình thù địch nào. Thì trên thế gian có hai cái loại người mà tối thắng. Một là chuyển luân thánh vương ở trên thế gian, là vị vua dùng Pháp để hộ trì, che chở, ủng hộ đối với tất cả mọi người, và chuyển bánh xe đúng Pháp thì cái bánh xe đấy không bị ngăn cản vận chuyển về bất cứ người nào hay bất cứ loài hữu tình thù địch nào. Và cái người thứ hai ấy, chính là Đức Phật vận chuyển cái bánh xe Pháp đấy, mà không có một chư thiên ma vương người hay là bất cứ bà la môn nào có thể là vận chuyển nghịch lại được. Thì đó là cái định nghĩa về một cái vị chuyển luân vương. Thì cái vị chuyển luân vương mình hiểu cái nghĩa chuyển luân vương, luân là bánh xe, chuyển là vận chuyển cái xe báu đấy, nó được vận chuyển bởi một cái vị vua. Thì vị vua có thể ra lệnh điều khiển được cho cái xe báu đó, thì đó là vị chuyển luân vương. Chuyển luân vương thì cái vị chuyển luân vương đó, chúng ta có một cái khái niệm rõ ràng hơn một chút, thì chúng ta xem cái bài kinh, nghe cái bài kinh về vị chuyển luân vương trong cái kinh chuyển luân Thánh Vương Sư Tử Hống. Thì trong cái bài kinh này thì Đức Phật có kể lại cái câu chuyện nhà vua Tananemi cho một người vào gọi: Này Khanh, khi nào Khanh thấy Thiên Bảo Luân, có lặn xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ thì báo cho ta biết. Người đấy thì theo lời dạy của vua, sau nhiều năm, nhiều ngàn năm, người ấy thấy Thiên Bảo Vương lặn xuống một ít, rời khỏi vị trí cũ, vị ấy liền đi đến vua Anamenị. Khi đến xong liền báo cho vua biết. Đại viên có biết chăng Thiên Bảo Luân, tức là cái bánh xe báu pháp của trời đó, của ngài đã lặn xuống một ít, ra rời khỏi vị trí cũ. Thì vị vua Anamenī liền cho một thái tử nói rằng: Này thái tử yêu, thiên thân yêu, Thiên Bảo Luân của ta đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí một cũ, và ta nghe nói như sau: nếu Thiên Bảo Luân của chuyển luân vương, của chuyển luân pháp vương lặn xuống và rời khỏi vị trí cũ, thời vua không còn sống được bao lâu nữa. Ta đã thọ hưởng dục lạc loài người một cách đầy đủ, nay đã đến lúc tìm kiếm cầu dục lạc chư thiên. Hiện nay chưa gặp được cái giáo pháp của Đức Thế Tôn về giải thoát, cho nên là vẫn tìm cầu các cái dục lạc, hết dục lạc của loài người thì bây giờ muốn tùng cầu cái dục lạc của chư thiên. Này thái tử thân yêu, hãy trị vì trái đất này cho đến hải biên. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng mà mong mỏi là cái cầu dục lạc của chư thiên. Rồi vua Anamenī sau khi khéo đặt hoàng tử con đầu lòng lên ngôi vương, liền cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các tỳ khưu, sau khi vị vua hiền triết xuất gia 7 ngày, thì Thiên Bảo Luân liền biến mất. Rồi một người khác đi đến vua Quán Đảnh Sát Đế Lị. Khi đến liền tâu vua Quán Đảnh Sát Đế Vị: Tâu đại vương, ngài đã biết Thiên Bảo Luân đã biến mất chưa? Thì cái vị vua Quán Đảnh Sát Đế Lị này, cái vị vua tiếp nối này đấy, nghe tin Thiên Bảo Luân đã biến mất, liền không được vui, cảm thấy sầu muộn. Rồi vua ấy đến chỗ vua cha Hiền Triết ở vua Hiền Triết và thưa với vua cha Hiền Triết: Đại vương có biết chăng Thiên Bảo Luân đã biến mất? Thì nghe nói vậy thì vua cha mới nói với vua, vị vua Quán Đảnh Sát Đế Lị: Này thái tử thân yêu, chớ có không vui vẻ, chớ có sầu muộn. Này thái tử thân yêu, Thiên Bảo Luân không phải là gia bảo tổ tiên để lại. Đây không phải là gia bảo tổ tiên để lại, mà nếu con hành trì thánh vương chánh pháp thì sự tình này sẽ xảy ra. Tức là khi con hành trì thánh vương chánh pháp vào ngày rằm Bồ Tát, con gội đầu trai giới đi lên đầu cao, thì Thiên Bảo Luân sẽ hiện ra đầy đủ trăm ngàn cầm vành xe, trục xe và đầy đủ các bộ phận. Và vị vua hỏi: Tâu đại vương, thế nào là thánh vương chánh pháp? Tức là phải làm cái gì để có thể hành trì cái thánh vương chánh pháp đó. Và sau khi đó thì vào ngày rằm Bồ Tát gội đầu trai giới đi lên lầu cao thì Thiên Bảo Luân sẽ hiện ra đầy đủ, chứ đây không phải là cái gia bảo mà tổ tiên đem lại, mà do là sau có sự hành trì thánh vương chánh pháp. Vậy thế nào là thánh vương chánh pháp? Này thái tử thân yêu, con y cứ vào pháp, kính trọng pháp, cung kính pháp, đảnh lễ pháp, cúng dường pháp, tôn trọng pháp, tự con trở thành pháp tràng, pháp kỳ, xem pháp là thầy, tự trở thành người bảo vệ hợp pháp cho những người trong dòng tộc, cho quân đội, cho Sát Đế Lị và quần thần, cho Đà Môn, Bà La Môn và gia chủ, cho thị dân và thôn dân, cho Sa Môn và Bà La Môn, cho loài thú và loài chim, tức là từ các cái tất cả mọi người trong cái quốc gia của mình cho đến loài thú và loài chim. Đừng để tội phạm lấn áp trong quốc độ của con. Hãy chia tài sản cho những người đang cần đến. Nếu trong quốc độ có những sa môn, bà la môn từ bỏ dục vọng, không phóng dật, thực hành nhẫn nhục từ ái, nhiếp phục tự kỷ, an chỉ tự kỷ, giải thoát tự kỷ, thỉnh thoảng con đến gặp các vị ấy và hỏi: Này các tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là có tội, thế nào là không có tội, như thế nào nên thực hành, như thế nào không nên thực hành, hành động như thế nào lâu ngày sẽ đem lại bất lợi và đau khổ, hành động như thế nào lâu ngày sẽ mang lại lợi ích và hạnh phúc. Con hãy nghe họ, tránh làm điều bất thiện và cố gắng làm điều thiện. Đấy là cái nội dung mà cái thánh vương chánh pháp cần phải hành trì để có thể các cái Thiên Bảo Luân sẽ hiện ra đầy đủ với đầy đủ các bộ phận. Thưa vâng, tâu đại vương. Vua Quán Đảnh Sát Đế Lị trả lời vua Hiền Triết: và thực hành Thánh Vương Chánh Pháp. Và khi sau khi đã thực hành Thánh Vương Chánh Pháp như vậy ấy, vào cái ngày rằm Bồ Tát, vua gội đầu trai giới đi lên lầu cao, thì Thiên Bảo Luân hiện ra đầy đủ ngàn căm vành xe, trục xe và đầy đủ các bộ phận. Thấy vậy, vua Quán Đảnh Sát Đế Lị nghĩ rằng ta đã được nghe nói như sau: khi Quán Đảnh Vương Sát Đế Lị nào vào ngày rằm Bồ Tát thấy Thiên Bảo Luân hiện ra đầy đủ như thế, thì vị vua ấy là Chuyển Luân Thánh Vương. À, nếu mà cái vị đó mà đã thực hành Thánh Vương Chánh Pháp rồi thì đã gội đầu trai giới vào ngày lễ Bồ Tát lên đầu cao, mà khi mà thấy Thiên Bảo Vương xuất hiện đầy đủ như thế, thì cái vị vua ấy chính là Chuyển Luân Thánh Vương, tức là ta có thể ra lệnh điều khiển chỉ huy được cái bánh xe báu đó. Và câu hỏi đã đặt ra là như vậy, ta đã nghe nói như vậy, thì như vậy phải chăng ta đã là Chuyển Luân Thánh Vương? Thế rồi vua Quán Đảnh Thế Nghị từ chỗ ngồi đắp thượng y qua một bên vai, tay trái cầm bình nước, tay mặt tưới nước lên Bảo Luân, tức là trên cái xe báu đó, và nói: hãy lăn Thiên Bảo Luân. Hãy lăn này Thiên Bảo Luân, tức là xe báu này, hãy nhiếp phục tất cả. Khi đó thì Bảo Luân, tức là xe báu đó, lăn về hướng đông. Chuyển Luân Thánh Vương đi theo cùng bốn đại binh chủng. Chỗ nào Bảo Luân dừng ở lại, chỗ ấy Chuyển Luân Thánh Vương an trú cùng bốn loại binh chủng. Các vị vua chư hầu ở hướng đông đều đến hiến khiết Chuyển Luân Thánh Vương và nói: hãy đến đây Đại Vương Thiện Lai, Đại Vương, tất cả đều thuộc Đại Vương, Đại Vương hãy thuyết giảng. Chuyển Luân Thánh Vương bèn nói: chớ có sát sinh, chớ có lấy của không cho, chớ có sống tà hạnh trong các dục, chớ nói láo, chớ uống rượu, và hãy thọ hưởng những gì đã có thể thọ hưởng. Các vị vua thù địch ở hướng đông đều trở thành chư hầu của Chuyển Luân Thánh Vương. Đó, và tương tự như vậy, rồi thì Bảo Luân ấy chìm xuống biển hướng đông, vượt qua biển ấy, lăn về hướng nam, rồi thì lăn về hướng tây, lan về hướng bắc, và cũng những cái sự kiện như vậy cũng đã xảy ra. Cho đến khi ấy, khi Bảo Luân ấy chinh phục quả đất cho đến hải biên, liền trở về kinh đô và đứng trước cửa điện trong nội cung Chuyển Luân Thánh Vương, chói sáng nội cung nhà vua. Thì đấy là cái chúng ta qua thông qua cái bài pháp này, chúng ta có hiểu được cái nội dung của cái một cái vị Chuyển Luân Thánh Vương là một vị phải thực hành cái chánh pháp Thánh Vương Chánh Pháp như thế nào, và cái uy lực của cái xe báu, cái Bảo Luân đấy nó làm sao, thì cái đó gọi là vị Chuyển Luân Thánh Vương. Thì đó là cái vai trò của một cái vị trị, một cái vị vua Chuyển Luân Thánh Vương trong một cái xã hội. Thì đấy là cái mà chúng ta thường hay nghe nói đến, mà hôm nay chúng ta có cơ hội được hiểu rõ thêm một chút về cái vị trí vai trò của vị Chuyển Luân Thánh Vương. Thế còn tiếp theo nó thì cái phần bài giảng ngày hôm nay quan trọng tập trung vào các loại lễ đại tế tự, loại đại tế tự để mang lại cái hạnh phúc an lạc cho chúng sinh như thế nào. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái bài kinh gọi là kinh Kunta Danta trong Trường Bộ Kinh, bài kinh số 5. Trong cái bài kinh này thì nói về các cái sự kiện là Bà La Môn Kunta Danta này, lúc bấy giờ là có một cái đàn lễ lớn đang được thiết lập để cho Bà La Môn Kunta Danta, với 700 bò đực, 700 dê đực, 700 con bê cái lớn, 700 con dê, 700 con cừu đã được dắt đến để chuẩn bị làm cái lễ đàn tế. Nhưng mà trong cái dịp này thì đúng cái dịp này Đức Thế Tôn cũng đã du hành trong cái xứ Magadha này cùng với đại chúng, và cứ đi đến cái khu vực đó, nhà vùng đó, và tiếng tăm rất là vùng. Và khi nghe được cái tiếng tăm thì vị Bà La Môn này muốn đến hỏi về cách làm cái lễ, cả một cách lễ đàn tế như thế nào để cho đúng đắn, một cách đúng đắn. Khi mà cái vị này là vị này muốn đến yến kiết cái Sa Môn Gotama đó, thì mọi người đều có can, tất cả mọi người can, và tất cả mọi người can, có vài trăm cái Bà La Môn ở Kamumata đấy, niệm can rằng là tôn giả Kutadanta chớ có đến yến kiết Gotama, thật không xứng đáng cho tôn giả Kutadanta đến yến kiết cho Samun Gotama. Nếu tôn giả Kutadanta đến yến kiết Samun Gotama thì danh tiếng của tôn giả sẽ bị hao tổn, còn danh tiếng của Samun Gotama thì tăng trưởng. Vì danh tiếng của tôn giả Kutadanta bị hao tổn mà danh tiếng của Samun Gotama được tăng trưởng, thì do cái điểm này không thật không xứng đáng để tôn giả Kutadanta đến yến kiết Samun Gotama. Trái lại thì thật xứng đáng cho Samun Gotama đến yến kiết tôn giả Kutadanta. Vì sao mọi người can như vậy, can gián như vậy? Tại vì bản thân vị này, vị tôn giả Kutadanta này thì là có rất cái nhiều, có cái rất nhiều cái điểm tốt, điểm lành, điểm rất là cao quý, cao thượng. Ví như là tôn giả này thiện sanh, tôn giả Kutadanta là thiện sanh kể cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không có bị vết nhơ nào, không có một gièm pha nào về vấn đề huyết thống sanh. Rồi thì tôn giả Kutadanta này là nhà giàu có, đại phúc sung túc. Rồi thì là bản thân tôn giả là nhà túng phụng, nhà chỉ chú, thông hiểu ba tập vệ đà với danh nghĩa lễ nghi, nguyên chú giải lịch sử truyền thống, thông hiểu ngữ pháp văn phạm, biết tài về tuận thế và tướng của các vị đại nhân. Rồi thì tôn giả là người đẹp trai khả ái, đẹp lòng mọi người. Tôn giả có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày. Rồi là người thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, có lời tao ngã minh bạch, là bậc tôn sư trong các hàng tôn sư của nhiều người, dạy 300 thanh niên Bà La Môn, đọc chú thuật thanh niên từ nhiều phương, từ nhiều nước. Rồi thì là tôn giả là niên cao lạp lớn, bậc lão thành, đến tuổi trưởng thượng, còn Samun Gotama thì hắn còn trẻ tuổi, xuất gia chưa được nhiều năm. Tôn giả Kutadanta được vua Bimbisara kính trọng tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vượng. Rồi thì được các cái Bà La Môn danh tiếng kính trọng tôn sùng. Trong khi đó tôn giả Kutadanta sống ở Kamumata, là một địa phương dân chúng đông đúc, có cây ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tịnh thí địa, một ân tứ của vua Bimbisara xứ Magadha. Tôn giả này sống ở một cái như vậy, do cái điểm này thì thật không xứng đáng cho cái tôn giả Kutadanta đến yến kiết Samun Gotama. Trái lại thì thật xứng đáng cho Samun Gotama đến yến kiết tôn giả Kutadanta. Thì khi nghe nói như vậy đó, khi mọi người can như vậy đó, thì chính bản thân người Bà La Môn Kutadanta này thì nói với những vị Bà La Môn đấy: các hiền giả hãy nghe ta giải thích vì sao thật xứng đáng cho chúng ta đến yến kiết Samun Gotama, trái lại thật không xứng đáng cho Samun Gotama đến yến kiết chúng ta. Này các hiền giả Gotama, thật vậy, Samun Gotama thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ thụ, không bị vết nhơ nào. Tức là đây liệt kê một loạt các cái điều tốt đẹp của Đức Samun Gotama. Này các hiền giả vị Samun Gotama này thiện sanh như vậy, cho nên là thì thật không xứng đáng cho Samun Gotama đến yến kiết chúng ta, trái lại thật xứng đáng cho chúng ta đến yến kiết Samun Gotama. Và tương tự như vậy, rồi thì các đặc điểm khác, các điều cao thượng khác của tôn giả Gotama cũng được kể ra. Tức là này các hiền giả, Samun Gotama xuất gia từ bỏ rất nhiều vàng bạc, các loại đang chôn dưới đất lẫn loại trên mặt đất. Rồi thì Samun Gotama trong tuổi thanh niên tóc còn đen nhánh, tuổi trẻ đẹp của thời niên thiếu, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi thì Samun Gotama giàu song thân không đồng ý, khóc than nước mắt thấm ướt cả mặt, vẫn cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Lại nữa, các hiền giả, Samun Gotama đẹp trai khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thủ thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Chúng ta cũng lắng nghe những cái lời của dân chúng tán thán Đức Thế Tôn, để chúng ta hiểu biết rất rõ ràng về mọi mặt, mọi khía cạnh liên quan đến Đức Thế Tôn, thì cũng có thêm cái lòng tín tâm chắc chắn đối với bậc đạo sư của chúng ta. Rồi thì Sa môn Gotama có đức hạnh, giữ gìn giới hạnh của bậc thánh, có thiện đức, đầy đủ thiện đức. Rồi Sa môn Gotama thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ phiều phào, giải thích nghĩa lý minh xác. Này các hiền giả, thật vậy Sa môn Gotama là bậc tôn sư, các hàng tôn sư của nhiều người. Sa môn Gotama đã diệt trừ tham dục, đã dứt bỏ mọi sao động của tâm. Rồi thì Sa môn Gotama chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành động, đặt trọng tâm vào trí thiện khi thuyết pháp với chúng Bà La Môn. Sa môn Gotama xuất gia từ chủng tộc cao quý, từ dòng họ Sát Đế Lị thanh tịnh. Xuất gia từ chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản sung mãn. Dân chúng băng ngàn vượt biển đến hỏi đạo Sa môn Gotama, có hàng ngàn thiên nhân quy y Sa môn Gotama. Thật vậy, tiếng đẹp đồn sau đây đã truyền đi về Sa môn Gotama, ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này các hiền giả, Sa môn Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Sa môn Gotama nói lời chào đón thân thiện, tao nhã, trang trọng, chân thật, thẳng thắn, lời nói có dẫn chứng. Sa môn Gotama được bốn chúng kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Rất nhiều thiên nhân tín ngưỡng Sa môn Gotama. Tại làng nào, ấp nào Sa môn Gotama cư trú, tại làng ấy, ấp ấy, các loài phi nhân không làm hại loài người. Sa môn Gotama là giáo hội chủ, giáo phái chủ, giáo phái sư, được tôn là tối thượng trong các giáo tổ. Này các hiền giả, danh tiếng của một số Sa môn Bà La Môn dựa trên những bằng chứng không đâu. Danh tiếng của Sa môn Gotama dựa trên trí đức vô thượng của ngài. Và vua Bibisara nước Magadha cùng với vương tử, cung phi, thị tùng, đại thần đều quy y Sa môn Gotama. Vua Pasenadi nước Kosala cùng với vương tử, cung phi, thị tùng, thận cần đều quy y Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy Bà La Môn Pokarasati cùng với các con, vợ, thị giả đều quy y Sa môn Gotama. Rồi được vua Bimbisara tôn kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Được vua Pasenadi nước Kosala kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Được Sa môn Pokarasati kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Và Sa môn Gotama đã đến Kamulmata và đang ở lại đây. Những Sa môn Bà La Môn nào đến ruộng làng chúng ta đều là khách của chúng ta. Đối với khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Và như vậy thì này các hiền giả, đó là những ưu điểm mà ta được biết về tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama không phải chỉ có từng điểm, không phải chỉ có chừng ấy ưu điểm thôi. Tôn giả Gotama có đến vô lượng các ưu điểm. Cho nên là khi nói như vậy thì các Bà La Môn ở Kutadanta thì đều tán thán Sa môn Gotama. Lúc ấy Bà La Môn Kundata cùng với đại chúng Bà La Môn đi đến chỗ Đức Thế Tôn ở. Sau khi đến thì ngồi xuống một bên, và khi đó thì Bạch Thế Tôn hỏi những câu hỏi như thế này: Bạch Thế Tôn, tôi được nghe như sau. Sa môn Gotama ấy là am hiểu ba cách tế tự, ba cách thức tế tự và 16 tế vật. Ba cách thức tế tự và 16 tế vật. Tôi không biết đến ba tế tự và 16 tế vật, và tôi muốn cử hành đại lễ tế tự. Tốt đẹp thay nếu tôn giả Gotama giảng cho tôi ba cách tế tự và 16 tế vật đó. Đức Phật thì có trả lời Bà La Môn này: Này Bà La Môn, vậy ông hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói. Dạ vâng. Khi đó thì Đức Thế Tôn thuyết như sau, tức là kể về câu chuyện về ngày xưa có một vị tên là Mahavijita, giàu có, đại phú, tài sản sung mãn, có nhiều tài sản, có nhiều vật dụng, nhiều tài vật ngũ cốc, kho tàng sung mãn. Một hôm trong khi vua Mahavijita đang ngồi yên lặng tại một tịnh tứ suy nghĩ, sau đây được khởi lên: Nay, ta đặng vô lượng tài bảo thuộc nhân gian, chinh phục đại địa cầu và sống an trú như vậy. Ta đã đặng vô lượng tài bảo thuộc nhân gian, chinh phục đại địa cầu và sống an trú như vậy. Ta hãy tổ chức đại tế đàn, nhờ vậy ta sẽ hướng được, ta sẽ hưởng được hạnh phúc lâu dài, hạnh phúc an lạc lâu dài. Thì lúc đó thì nhà vua Mahavijita liền cho mời vị Bà La Môn chủ tế và nói: này Bà La Môn, trong khi ta đang ngồi yên lặng thì có suy nghĩ như vậy khởi lên, vậy ta muốn hãy tổ chức đại lễ tế đàn, nhờ vậy ta sẽ được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Thì đấy là cái dẫn chuyện để nói về cái việc Đức Thế Tôn giảng giải về cái đại lễ tế đàn này một cách đúng đắn thì phải được thực hành như thế nào để mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, kể cả nhà vua và các chúng sinh. Thì khi đó thì Bà La Môn chủ tế đó tâu với nhà vua về ba cái quốc sách như sau. Ba cái quốc sách đầu tiên mà nhà vua cần phải làm trước tiên đã. Thì đây là những cái bài học mà nhân cái việc kể chuyện này, Đức Thế Tôn muốn giảng dạy cho các vị vua chúa đó, các vị lãnh đạo đất nước ấy, những cái mà việc công việc cần thiết phải làm để mang lại cái lợi ích cho chúng sanh trong quốc độ của mình. Thì ba cái quốc sách như là như nào? Thứ nhất là đại vương, tâu đại vương: vương quốc này chịu tai ương, chịu ách nạn, đầy rẫy bọn cướp làng, đầy rẫy bọn cướp ấp, đầy rẫy bọn cướp đô thị, đầy rẫy bọn cướp đường. Trong đô thị chịu tai ương, tai nạn như vậy, nếu thế, nếu tôn vương đánh thuế má mới và nghĩ rằng ta sẽ diệt trừ bọn giặc này hoặc tử hình, hoặc bằng cấm cố, hoặc bằng phạt vạ, hoặc bằng khiển trách, hoặc bằng tần suất, nhưng bọn giặc cỏ này sẽ không bị trừ diệt một cách hoàn toàn. Những bọn còn lại sẽ không bị hình phạt, sau lại tiếp tục hoàn hành ở vương quốc này. Nhưng nếu theo pháp sau đây thì bọn giặc cỏ ấy sẽ được diệt trừ một cách hoàn toàn. Đây là cái quốc sách thứ nhất được chỉnh lên. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực bằng nông nghiệp và mục dục, tôn vương hãy cấp cho những vị ấy hột giống và thực vật. Vị nào nỗ lực về nông nghiệp và mục dục thì cấp cho vị ấy hột giống và lương thực. Vị nào trong quốc độ này nỗ lực về mặt thương nghiệp, tôn vương hãy cấp cho vị ấy vốn đầu tư. Vị nào trong quốc độ này nhà vua nỗ lực về mặt quan chức, nhà vua hãy cấp cho vị ấy vật thực và lương bổng. Và những người này chuyên tâm vào nghề riêng của mình, không nhiễu hại quốc độ nhà vua và ngân quỹ nhà vua sẽ được dồi dào, quốc độ sẽ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương, ách nạn và dân chúng hoan hỷ, và con cháu nhảy đều trên ngực, sống chẳng khác gì với nhà cửa mở rộng. Thì nhà vua mới nghe lời theo lời của tôn giả đó, theo lời khuyên của vị Bà La Môn chủ tế đó, thì thực hiện cái quốc sách đó, ba cái quốc sách đó, tức là cấp cho những vị nỗ lực về nông nghiệp và mục xúc, hạt giống và lương thực, cấp cho những vị nỗ lực về thiên nghiệp và vốn đầu tư, cấp cho những vật nỗ lực về quan chức thì những vật thực và lương bổng, và xã hội được hưng thịnh, quỹ nhân quỹ nhà vua dồi dào, không còn nhiễu hại quốc độ, không còn ách nạn, không còn tai ương, dân chúng hoan hỷ vui vẻ. Thì đó là ba cái quốc sách đầu tiên mà nhà vua cần phải thực hành, được cái vị Bà La Môn tế độ khuyên thông qua cái lời kể của nhà Đức Phật Gautama đó, thì cũng chính là cái lời mà dành cho các vị nhà vua đó. Rồi thì khi đó thì Bà La Môn, vua Mahajivita cho mời vị Bà La Môn chú tể và nói: ta đã diệt trừ bọn giặc rồi, thì nhờ có áp dụng các phương pháp, ba cái quốc sách đó, phương pháp này ngân quỹ được dồi dào, quốc độ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương ách nạn, dân chúng hoan hỷ vui vẻ, ta muốn tổ chức đại tế đàn, khanh hãy khuyên ta như thế nào để ta có được hạnh phúc. Và cái vị này để khuyên vị vua này để cho mời bốn cái đại chúng đến, tức là: vậy tôn vương hãy cho mời tất cả những vị sát đế lỵ trong quốc độ nhà vua cùng với chư hầu tại tất cả tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, rồi thì cho mời tất cả những đại thần trong quốc độ nhà vua cùng với cái quyến thuộc tại tỉnh thành và ngoài thành, rồi tất cả những gia chủ hào phú tại cả tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, tất cả bốn cái loại đại chúng đó, tức là vua Sát Đế các vị những vị vua Sát Đế Lị, tất cả những đại thần trong quốc độ nhà vua, rồi thì tất cả những cái Bà La Môn đại gia chủ và tất cả những gia chủ hào phú thứ tư. Đối với tất cả đấy như vậy thì khi đó thì nhà vua hãy tổ chức tế đàn, đại vương tế đàn này là hợp thời. Như vậy là bốn đại chúng đã thừa nhận tế đàn này, được trở thành cái điều kiện yết kiến cho cái lễ tế đàn này. Như vậy sau khi đã mời được bốn cái đại chúng đến tham dự thì tế đàn trở thành hợp thời và được thể thừa nhận trở thành cái yếu kiện cho tế đàn này. Rồi nhà vua chủ tế thế này thì phải thành tựu tám cái đức tánh nữa, tám đức tánh nữa, tám cái có tám cái đức tính cao quý nữa là đã có sẵn có trong người đó, là thiện sanh kể về từ mẫu hệ, về phụ hệ, huyết thống thánh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, không một gièm pha nào về vấn đề huyết thống, về thọ sanh. Thứ hai là đẹp trai khả ái, làm đẹp lòng mọi người với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Thứ ba là nhà giàu có, đại phú sung túc, tài sản đầy dãy vàng bạc, đầy dãy tài bảo, đầy dãy sản nghiệp, ngũ cốc thương khố sung mãn. Thứ tư là có uy lực đầy đủ bốn loại quân chủng, chinh phục quân địch với oai danh của mình. Thứ năm là có tín tâm, có từ tâm, là một thí chủ cửa nhà rộng mở, một giếng khơi cho Sa Môn, Bà La Môn bần cùng nghèo khó, khất sĩ và các vị làm công đức. Thứ sáu là một vị bác học trong mọi vấn đề. Thứ bảy là thông hiểu ý nghĩa của các lời nói. Thứ tám là nhà bác học tinh luyện, sáng suốt và có thể suy tư vấn đề quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì vua Mahavijata này có đầy đủ tám cái đặc tính này. Chính tám cái đặc tính này là trở thành những điều kiện yếu kiện cho cái tế đàn đấy, tức là bốn cái đại chúng rồi thì tám cái phẩm tính của một vị vua anh minh cao thượng. Rồi thì bản thân cái vị Ba La Môn chủ tế đấy cũng có đầy đủ bốn đức tánh, tức là thiện sanh kể về cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời thổ tụ, không bị vết nhơ nào, không có gièm pha nào về mặt huyết thống thọ sanh. Thứ hai là nhà đó là nhà phúng tụng, là nhà chỉ chú thông hiểu ba tập vệ đà với danh nghĩa lễ nghi nguyên ngữ chú giải và lịch sử truyền thống. Thứ ba là có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ đức hạnh cao dày. Thứ tư là một nhà bác học tinh luyện sáng suốt, là nhà cầm muỗng thứ nhất hay thứ hai. Vị đạo Bà La Môn chủ tế này thì có đầy đủ bốn đức tánh này, và chính bốn đức tánh này làm những yếu kiện cho cái thế đàn này. Như vậy là về tám cái pháp của đối với nhà vua thánh tịnh cao thượng đối với nhà vua, và bốn cái pháp thánh tịnh cao thượng đối với vị chủ lễ Bà La Môn. Rồi thì và nói ba pháp với nhà vua. Có ba pháp này nhà vua cần phải thực hành. Này Bà La Môn, vị Bà La Môn chủ tế trước khi lễ đàn giáng sanh thì có giảng ba pháp cho nhà vua Mahavijita, tức là giảng ba cái pháp trước trước trước khi trước khi lễ đàn thì có giảng ba pháp, tức là trước khi muốn làm lễ đàn đại lễ tế đàn, nếu tôn giả có hối tiếc thật vậy một phần tài sản lớn của ta sẽ bị tiêu hao thì tôn vương không nên có hối tiếc này, và trong khi đang làm lễ tế đàn cũng cái ý nghĩa đấy xảy ra khởi lên, hoặc là khi đã làm lễ tế đàn cũng có cái sự hối tiếc khởi lên là một phần tài sản của ta bị tiêu hao thì tôn vương không nên có sự hối tiếc đó. Thì này Bà La Môn, vị Bà La Môn chủ tế trước khi lễ đàn có giảng ba cái pháp này cho nhà vua, tức là không có hối hận hối tiếc trong khi và sau khi làm lễ đại lễ tế đàn về cái phần tài sản của mình đã bị tiêu hao trong cái dịp lễ này. Và vị Bà La Môn chủ tế trước khi lễ tế đàn này thì còn để ngăn chặn cái sự hối tiếc theo 10 cách có thể khởi lên đối với người tham dự lễ tế. Đối với người tham dự lễ tế thì có 10 cái loại người khởi lên, 10 cái loại người đến tham dự thì cũng phải ngăn chặn sự hối tiếc theo 10 cách khác nhau. Thì có 10 cái loại người đó là cái loại người là có những người sát sanh đến tại lễ tế đàn và có những người không lại tại lễ tế đàn. Có những người lấy của không cho và có những người không lấy của không cho. Có những người tà dâm và có những người không tà dâm. Có người nói láo và có những người không nói giáo, nói láo. Thứ năm là có những người nói lời hai lưỡi và có những người không nói lời hai lưỡi. Thứ sáu là có những người nói lời độc ác và có những người không nói lời độc ác. Thứ bảy là có những người nói lời phù phiếm và có những người không nói lời phù phiếm. Thứ tám là có những người có lòng tham và những người không có lòng tham. Thứ chín là người có lòng sân và có những người không có lòng sân. Rồi thứ 10 là có người có tà kiến và có những người không có tà kiến. Ở đây với những người này thì hãy để cho chúng yên. Ở đây đối với những người này hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm của chúng được an vui an hỷ, tức là kể cả 10 cái loại người này, kể cả loại có và loại không, đều hãy để cho chúng được yên, tổ chức lễ đàn một cách khiến cho nội tâm của chúng được tất cả đều được an vui hoan hỷ. Và này Bà La Môn, vị Bà La Môn chủ tế trước khi lễ đàn đã ngăn chặn sự hối tiếc theo 10 cách có thể khởi lên đối với những người tham dự lễ tế đàn. Thì vị Bà La Môn chủ tế khi vua đang làm lễ tế đàn thì còn có 16 cái pháp đối với vị vua đang làm lễ, 16 pháp đối với vị vua đang làm lễ đấy, thì cũng khuyến giáo, khích lệ, kích thích làm tâm của vị vua hoan hỷ với 16 cái phương pháp khác nhau. Thì 16 cái phương pháp đấy liên quan đến bốn đại chúng đấy, tức là đại chúng sát đê lị, thân tộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, rồi thì là các vị đại thần quyến thuộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, các vị bà la môn đại gia ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, các vị cư sĩ phú hào ở tỉnh thành ngoài tỉnh thành, tất cả các cái bốn cái tứ chúng này đó, thì nếu mà mọi người mà nói rằng là ngài không có mời những cái vị như vậy đó thì những cái lời đó là không đúng sự thật. Vị vua đã có mời các vị đó, cho nên tôn vương nên biết rằng hãy tổ chức tế đàn một cách khiến cho nội tâm được an vui hoan hỷ. Tương tự như vậy đối với bốn cái đại chúng như vậy, thì là đối với nếu như có lời nào ta thán về cái tám đặc tính của vị vua như vừa nêu trên đó, rồi thì bốn đức tính của vị Bà La Môn chủ tế, tất cả là 16 cái pháp như vậy đó. Nếu có người nào mà chê trách, chê bai mà cho rằng là không đúng như vậy thì đại vương như những lời như vậy là không đúng sự thật. Vị tôn vương nên biết và hãy tổ chức lễ tế đoàn một cách khiến cho nội tâm được an vui hoan hỷ. Thì đấy là 16 cái pháp đối với vị vua mà đã được vị chủ tế lễ đàn để khuyến giáo, tưởng lệ, kích thích làm cho tâm nhà vua hoan hỷ với 16 cái pháp đó. Rồi thì Đức Phật dạy tiếp thông qua cái vị Bà La Môn chủ tế đó, khi nhà vua đang làm lễ đàn đã khuyến giáo, kích thích làm tâm của vị vua được hoan hỷ bằng 16 pháp trên rồi, thì trong pháp lễ tế đàn này thì không có trâu bò bị giết, không có dê cừu bị giết, không có gà heo bị giết, không có các loại sinh vật nào khác bị sát thương, không có cây cối bị chặt để làm cột, trụ cột tế lễ, không có loại cỏ cắt tường bị cắt để giải xung quanh tàn thế. Và những người gia bộc hay người đem tin hay những người làm thuê không bị dọa nạt bởi hình phạt, không bị dọa nạt bởi sợ hãi và không làm việc trong than khóc với nước mắt tràn đầy mặt mày. Chúng muốn thì chúng làm, chúng không muốn thì chúng không làm. Chúng làm những gì chúng muốn, chúng không làm những gì chúng không muốn. Tế đàn này được hoàn tất chỉ với dầu, xanh tô, thục tô, mật và đường mía. Tức là không có sát sanh, không có dọa quần chúng thì không phải bắt làm, được thoải mái tự do làm những gì mình làm, muốn làm, không làm những gì mình không muốn làm. Và được hoàn tất với dầu, xanh tô, thục tô, mật và đường miếng mà thôi. Rồi thì tất cả những các vị sát đê lị, thân tộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, các vị đại thần quyến thuộc ở tỉnh thành ngoài tỉnh thành, các cái ba la môn đại gia ở tỉnh thành ngoài tỉnh thành, các cư sĩ phú hào ở tỉnh thành ngoài tỉnh thành, tức bốn đại chúng đó đem rất nhiều tiền bạc của cải đến và thưa đại vương, tiền bạc của cải rất nhiều này được đem đến để đại vương dùng, đại vương hãy dùng lấy. Thì nhà vua trả lời là: này các khanh, tiền bạc của cải rất nhiều được xúc tích một cách chính đáng này đối với ta đã vừa đủ, các khanh hãy giữ các của cải cho các khanh có thể đem nhiều hơn thế nữa. Thì bị khi các vị bị vua khước từ như vậy thì đứng qua một bên và bàn luận tài sản này chúng ta nếu chúng ta đem về nhà lại thật không vừa phải. Vua Mahavijita đã tổ chức đại tế đàn, chúng ta hãy tổ chức một hậu tế đàn. Thì lúc đó cái tất cả các vị sát đế lỵ thì đặt các thí vật ở phía đông hố tế đàn, còn cái đại chúng thứ hai là chúng đại chúng thứ hai là các đại thần quyến thuộc tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt cả các thí vật ở phía nam hố tế bàn, các bà la môn thì đặt ở phía tây hố tế bàn, các cư sĩ phú hào thì đặt thí vật ở phía bắc hố tế đàn. Trong tế đàn của những vị này cũng vậy, không có trâu bò bị giết, không có dê cừu bị giết, không có cỏ loại sinh vật nào khác bị sát thương, không có cây cối bị chặt để làm cột trụ tế lễ, không có loại cỏ cát tường bị cắt để rải xung quanh dàn lễ, và cũng người gia tộc hay những người đưa tin hay những người làm thuê không bị dọa lạt bởi hình phạt, không bị dọa lạt bởi sợ hãi, không làm việc trong than khóc với nước mắt đầy mặt. Chúng muốn làm thì chúng làm, chúng không muốn làm thì chúng không làm, chúng làm những gì mà chúng muốn, chúng không làm những gì mà chúng không muốn. Những tế đàn này được hoàn tất chỉ với dầu, xanh tô, thục tô, mật và đường miến. Như vậy là bốn sự chấp thuận của bốn đại chúng đó, và vua Mahajivita thành tựu tám pháp, tám cái pháp cao cao thượng thánh tịnh đó. Rồi Bà La Môn chú tể chủ tế thì thành tựu bốn pháp và cả ba tế pháp. Này Bà La Môn, như vậy gọi là ba tế pháp mà 16 tế vật. Tức là Đức Phật giải thích về cái một cái lễ tế vật, một cái đại lễ được thành tựu một cách đúng đắn và viên mãn thì như vậy, chứ không phải như các truyền thống của các cái trong Ấn Độ ngày xưa là khi trong cái tế đàn đó thì cái vị sát sinh rất là nhiều, mà ngay hiện nay các nước một số nước thì vẫn còn ở Ấn Độ cũng như là ví dụ như ở Nepal chẳng hạn, hay ở Sri Lanka chẳng hạn, khi những cái lễ tế đàn ấy thì có đến hàng ngàn cái con vật bị sát hại. Chúng ta trong những cái dịp đấy chúng ta nhìn thấy những cái ảnh thảm hại, máu máu tràn ngập khắp mọi nơi trong các lễ tế đàn ấy, kinh khủng. Thì Đức Phật ở đây trong cái bài kinh này đã dạy cho các cái bậc vua đó cái cách tổ chức một cái lễ tế đàn một cách đúng đắn như thế nào. Nhưng mà không chỉ dừng ở đấy, không chỉ dừng ở đấy. Thì khi nghe nói như vậy thì Bà La Môn ấy la to hét lớn, cao quý thay lễ tế đàn, vẻ vang thay sự thành tựu của lễ tế đàn. Nhưng mà Bà La Môn Kuntadanta thì ngồi yên lặng. Khi các vị ấy hỏi thì Bà La Môn Kuntadanta nói thì vì sao và hỏi là vì sao mà không tán thán cái lời thuyết thiện thuyết của Sa Môn Gotama. Thì vị ấy trả lời là không phải ta không tán thán là thiện thuyết của lời tán thán là thiện thuyết lời thiện thuyết của Sa Môn Gotama. Nếu ai không tán thán những lời của Sa Môn thì đầu người ấy sẽ tan nát. Nhưng ta đã hiện đang suy nghĩ Sa Môn Gotama không nói như vậy ta nghe, hay cũng không nói như vậy phải thế, mà ngài chỉ nói sự việc xảy ra như vậy, khi ấy sự việc xảy ra như thế. Và ta nghĩ rằng chắc chắn lúc bấy giờ Sa Môn Gotama là vua Mahajivita, chủ nhân của lễ tế đàn, hay là vị Bà La Môn chủ tế lễ tế đàn. Theo vị tôn giả Gotama, ngài có công nhận mình là mình đứng ra tổ chức lễ tế đàn hay khiến người tổ chức lễ tế đàn sau khi thân hoại mạng chung được sanh ở thiện thú cõi trời cõi đời này chăng? Này Bà La Môn, ta công nhận tự mình đứng ra tổ chức lễ đàn hay khiến người tổ chức lễ đàn sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú cõi trời ở đời này. Lúc bấy giờ ta là vị Bà La Môn chủ tế đã đứng ra chủ lễ tế đàn này. Chính ngài lúc đó là người vị Bà La Môn chủ tế mà khuyên cho nhà vua để thực hành các cái pháp chân chánh như vậy để tạo ra một cái lễ tế đàn được một cái thành tựu một cách vang dội như vậy. Thì lúc đó thì vị hỏi tiếp, này Gotama, có tế đàn nào ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn này với ba pháp tế và 16 tế vật này không? thì Đức Phật có trả lời: này Ba La Môn, có một tế bàn khác ít ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp và 16 tế vật này. Thì đó là gì thưa Cô Tả Gautama? Này Ba La Môn, chính là đây là cái pháp mà có nhiều lợi ích hơn, ít phức tạp hơn, đối với là cái pháp tế đàn là như thế này. Chính là những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi cúng dường cho những vị xuất gia có giới đức. Đó là những sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi cúng dường cho những vị xuất gia có giới đức. Tế đàn ấy, này Ba La Môn, ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp và 16 lễ tế vật này. Đấy là cái loại thứ nhất, mà ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, mà lại nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn. Dạ, hỏi tiếp, thế còn do nhân gì, duyên gì mà những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi cúng dường cho vị xuất gia có giới đức thì lại ít phiền tạp, ít nhiễu hại, có nhiều kết quả hơn? Trả lời rằng là: này Bà La Môn, các vị A La Hán hay những vị đã bước vào con đường A La Hán không đi đến những cái tế đàn như vậy, tế đàn được tổ chức trước đó đó, trong theo truyền thống đó, vì cớ sao? Vì rằng tại đấy thì có những sự đánh đập bằng roi gậy, có những sự túm cổ lôi kéo. Ở đây do vậy các vị A-la-hán hay những vị bước vào con đường A-la-hán không đi đến những tế đàn đó. Nhưng những sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi cúng dường trong vị xuất gia có giới đức, thì này Ba La Môn, các vị A-la-hán hay những vị đã bước vào con đường A-la-hán đi đến những tế đàn như vậy, vì cứ sao? Này Ba La Môn, vì tại đấy không thấy những sự đánh đập bằng roi gậy, không có sự túm cổ lôi kéo. Do vậy các vị A-la-hán hay những vị đã bước vào con đường A-la-hán đi đến tế đàn như vậy. Do vậy, do nhân ấy, nguyên ấy, do nhân ấy, duyên ấy, những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi cúng dường cho vị xuất gia có giới đức, tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn với cái pháp, với tế đàn với ba tế pháp và 16 tế vật như vậy. Rồi cũng câu hỏi như vậy, thế còn có cái tế đàn nào ít phức tạp hơn mà nhiều lợi ích hơn không? Thì Đức Thế Tôn cũng trả lời: chính là sự dựng tịnh xá bốn phương cho tăng, tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn so với tế đàn ba pháp tế, 16 lễ vật và những bố thí thường xuyên và những tế đàn thuận lợi này. Thế còn lại câu hỏi tiếp theo, thế còn cái tế đàn nào khác mà ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn không? Đức Thế Tôn trả lời: này Ba La Môn, với một ai với tâm thành tâm quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, này Bà La Môn, tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít nhiễu loại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba pháp tế, 16 lễ vật hoặc sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi và hoặc sự cúng dường tịnh xá này. Đấy là cái thứ ba là những ai thành tâm quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, thì còn cái tế đàn đấy còn ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, mà lại còn nhiều kết quả hơn, nhiều ích lợi hơn, hơn cả cái pháp tế đàn với 16 tế vật, rồi tế đàn với sự bố thí thường xuyên, tế đàn thuận lợi, và hơn cả cái sự cúng dường tinh xá đấy. Đấy là quý Phật, quý pháp, quý tăng. Và câu hỏi tiếp là còn cái tế đàn nào khác nữa không? Ít phiền tạp hơn, ít nhiễu lại hơn không? Có nhiều kết quả hơn, nhiều ích lợi không? Đức Thế Tôn có đáp: này Ba La Môn, với một ai tâm thành thọ trì những giới luật, không sát sanh, không thâu đạo, không tà dâm, không phỏng ngữ, không uống rượu, đó là năm giữ thọ trì năm cái giới đó, thì cái tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều ích lợi hơn, hơn tất cả những cái đã được kể trên. Rồi thì lại câu hỏi tiếp theo, thế có tế đàn nào khác ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, ít nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn so với những cái loại ở trên không? Thì có này Bà La Môn, thì ở đây nói về là cái vị toàn bộ cái này, cái bài kinh của cái đoạn kinh từ 40 đến 98 trong cái bài kinh Sa Môn Quả đó, liên quan đến cái vị thanh niên xuất gia để tìm cầu sự giải thoát, thì trì giới, rồi thì thu thúc lục căn, diệt trừ năm triền cái, chứng và chú bốn thiền, đạt chánh tri kiến, rồi thì chứng đạt lục thông, tam minh, lậu tận thông, và đạt cái quả giải thoát. Đấy là cái quả thiết thực hiện tại của Sa Môn. Trả lời rằng là đây chính là cái tế đàn này ít nhiều phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, được nhiều lý cần thiết. Vị ấy biết như vậy, tế đàn này không có một lễ tế đàn nào khác cao thượng hơn, thủ thắng hơn lễ tế đàn này. Thì đây là cái lễ tế đàn cao thượng nhất, thủ thắng nhất, chính là cái con đường mà xuất gia tầm cầu sự giải thoát, tầm cầu cái những cái quả thiết thực hiện tại của một người vị Sa Môn chân chánh. Thì khi đó thì Bà La Môn Kutadanta có thưa với Bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama như người dựng đứng lại những gì đã qua ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem lại ánh sáng vào phòng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp được Thế Tôn giả Gotama dùng phương tiện trình bày giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp, quy y Tỳ Khưu Tăng, mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con chọn đời quy ngưỡng Tôn giả Gotama. Con xin trả tự do và sự sống cho 700 con bò đực, 700 con bò cái, 700 con dê, 700 con bê, 700 con cừu, mong cho chúng được ăn cỏ xanh và uống nước mát, mong cho chúng được hưởng gió mát. Sau đó thì Đức Thế Tôn liền thư lớp giảng cho Bà La Môn Kutadanta về bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự ô nhiễm của các dục lạc và sự lợi ích của sự xuất ly. Như vậy là cái tuần tự thứ lớp là Đức Thế Tôn không phải người nào cũng thuyết ngay về cái về đạo giải thoát đâu, mà đầu tiên là đấy đi lần lượt từ những cái lợi hại của cái ích lợi của cái lễ tế đàn, rồi sau khi đã chinh phục được cái lòng tin đó thì khi đã ấy rồi thì bắt đầu mới thuyết về sự bố thí, về sự trì giới, về các cõi trời, tuần tự thuyết về sự nguy hiểm, sự họa liệt, sự ô nhiễm của các dục lạc, sự lợi ích của xuất ly. Và ngay khi đó rồi, sau đó rồi đó, mà đã biết tâm của Bà La Môn Kutadanta đã sẵn sàng, đã nhu thuận, không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tín thành, thì lúc đó Đức Phật thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, tức là khổ tập diệt đạo, và cũng như một tấm vải thuần sạch được gột rửa các vết đen rất dễ thấm nhuộm màu. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi này, pháp nhãn vô trần ly cấu khởi lên trong tâm của Bà La Môn Kutadanta. Phàm pháp gì sinh khởi, pháp ấy sẽ bị hoại diệt. Khi ấy, Bà La Môn Kutadanta thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ được tiêu trừ, do dự được diệt tật, chứng được tự tín, không ý cứ nơi người đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư. Thì lúc đó là Ngài Bà La Môn Kutadanta đã chứng được pháp và trở thành bậc dự lưu. Như vậy chúng ta thông qua cái bài pháp này thì chúng ta hiểu rõ cái pháp đối với thế gian tuần tự Đức Phật thuyết pháp đến các cái bậc trong chúng sinh, mang lại lợi ích cho chúng sinh như thế nào. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu những cái bài pháp, bài giảng của Đức Thế Phô Tôn liên quan đến những cái nhân duyên, những pháp mà mang lại cái lợi ích đối với những cái người trong cuộc sống, trong xã hội, trong gia đình, vợ chồng, anh em, chủ nó đối xử với nhau phải như thế nào. Rồi thì các pháp đối với các cái chư tăng trong cộng đồng phải sống với nhau như thế nào để có thể có được cuộc sống an lạc tạm thời trong thế gian này trước mắt, và theo đuổi cái pháp học, pháp hành, và cuối cùng chứng đạt được cái sự giác ngộ tối thượng. Chúc các vị thành công.